Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1127, từng thấy thiên kiêu trong lòng bàn tay vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Thị Chân Quân tuyên bố chiến đấu bắt đầu thanh âm cơ hồ đồng thời vang ở tất cả mọi người trong tai đấu chiêu cho nên cất bước giơ tay lên, một đao chém rụng ngầm ầm. Rõ ràng không có lôi quang, lại tựa như vang lên tiếng sấm. Lục hợp chi trụ vây lên này diễn võ chi địa, 6 vị trí tôn cự đại pháp tướng chia làm lục diện. Diễn võ đài đối ứng này phương bầu trời, là không che không che. Nhưng có gió có mây. Theo đấu chiêu một đao kia xuất thủ tầng mây bỗng nhiên hai phần, lưu phong không tiếng động các đoạn. Thoạt nhìn giống như là cả vùng trời bỗng nhiên rạn nứt. Lúc này này hình như đoạn nhận hậu bối đao tầng tầng lớp lớp chém rụng, nhưng hạ xuống dường như không phải đao. Mà là kia nứt ra rồi, thật giống như sắp tới tận thế bầu trời. Đao danh thiên kiêu, chiêu danh thiên phạt, đấu chiến thất thức bên trong, này là thứ nhất thức. Đấu chiêu đao còn tại nửa đường, bầu trời vết rách đã rớt xuống. Tại Cam Trường An trên đỉnh đầu, không khí bị phân cách mở dấu vết. Sắc bén được có một ít rõ ràng, gọi người không khỏi lo lắng, toàn bộ không gian ngay cả hắn, đều muốn bị tách ra. Đối mặt ngày này chi liệt khe hở, Cam Trường An rất bình tĩnh vươn tay, tay phải bình thân, lòng bàn tay hướng về phía trước. Giống như một cái hài đồng nắm giơ vật yêu thích, có cái gì tại vũ động, một đạo hàn quang đang khiêu vũ. Khương Vọng vận đủ mục lực mới nhìn rõ đó là một thanh ước chừng 4 tấc dài tiểu đao. Đao này hết sức tinh xảo, đao xương sống như hai đạo trăng rằm cùng cũng, mà đao phong một đường, lại như lưu suối, hết sức trong suốt dịu dàng. Chuôi đao là một vị mỹ nhân nổi bật vòng eo, hai chân dê dịch liền cấp đao này chuôi thu đuôi. Một đôi ngọc thủ một trước một sau, lúc lên lúc xuống, tựa như tại vũ động, là được đao đốc kiếm. Tần Lưu truyền một câu như vậy lời nói. 4 tấc tiểu đao trong lòng bàn tay vũ, vừa thấy này vũ cả đời lầm. Thế chi danh đao trong lòng bàn tay vũ, thấy vậy đao người, cuộc đời này không? Đây là Tần Quốc trong lịch sử một vị nữ tính chân quân chỗ trưởng danh đao, bây giờ truyền đến Cam Trường An trên tay, nhưng lại cũng hết sức hài hòa. Này thiên địa một đường vết rách hạ xuống lúc, tại Cam Trường An lòng bàn tay vũ động 4 tấc tiểu đao cũng tinh chuẩn chém ra một đường đao khí. Cùng kia vết rách nhất hoành dựng lên chính đan sen. Này một sợi đao khí chém ra, nhưng lại như may vá theo thùa một dạng. Kia một đạo hạ xuống, thiên chi vết rách tại khâu, so với chém vỡ chém diệt nó, loại này lệnh kia phục hồi như cũ biểu hiện mới càng hiếm thấy cũng đáng sợ hơn. Đao là giết người khí, không giết phản hơn, quả thực là trái ngược lẽ thường. Nhưng vừa vặn mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, liền từ làm trái với trung sinh ra. Này là truyền thừa tự chân quân cho phép liều tuyệt thế đao thuật nhân duyên đao. Một đao chém hợp thiên chi khe hở, giờ này khắc này, đấu chiêu còn tại nửa đường, nhưng ngay tại tiếp theo tức đạo kia mơ hồ phân cách không gian vết rách chợt mở rộng ra. Kia sắp sửa, khâu, thiên chi khe hở đao khí trong nháy mắt bị vỡ ra tới. Mà đấu chiêu liền người đeo đao thế nhưng từ kia vết rách chung chém ra. Nhanh tuyệt hung tàn tuyệt, ùn ùn kéo đến đều là đao ảnh, ùn ùn kéo đến đao ảnh cũng đều rót thành một đao. Chặt đứt nhân duyên tuyến. Cũng thay thiên hành phạt, phạt rơi Cam Trường An thân. Khủng bố như vậy đột ngột một đao. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Trường An lấy hai ngón tay nắm được trong lòng bàn tay vũ chuôi đao, vượt qua cách đỉnh đầu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vừa vặn ngăn cản một đao kia. Trong lòng bàn tay vũ, đón đỡ thiên kiêu đao. 4 tấc đao, ngăn lại 4 thước đao. Nhân duyên đao chống lại đấu chiến thất thước. Trong lòng bàn tay vũ hướng tiếp theo trầm. Trầm ba ly, Cam Trường An ngước mắt vừa nhìn, đối diện trên đấu chiêu nắng gắt sáng rực ánh mắt. Trường nhợt nhạt thiếu niên lông tơ môi, hơi hơi khép mở. Đao này, không thể rơi. Một luồng không cách nào hình dung lực lượng, bao phủ từ trên trời giáng xuống đấu chiêu. Hắn chấp thiên kiêu đao kiên quyết chém rụng thân ảnh thế nhưng từ từ đi lên. Đây là thần thông, phủ quyết, đây là tiếp cận tuyệt đỉnh đỉnh cấp thần thông. Tại nhất định năng lực trong phạm vi, không tán thành sự tình, sẽ không phát sinh. Mà 4 tấc dài trong lòng bàn tay vũ tại Cam Trường An ngón giữa trung điên cuồng biến ảo. Tựa như lưu quang du chuyển, lần này hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm chuôi đao, rút thân phản xung, vô cùng đơn giản, rồi lại thuận lý thành chương, một đao đâm hướng đấu chiêu bụng. Đem không khí đều xuyên qua rồi, đem từ trên trời rơi xuống hộ thể ánh sao đều chọc toái, vừa ra đao liền gần sát đấu chiêu trực diện người kia mềm mại cùng khuyết điểm. Truyền tự chân quân cho phép liều cửa này tuyệt thế đao thuật được xưng. Nhân duyên tế hội, sinh tử gặp lại, tuyệt không giống tên biểu hiện được như vậy có thiện ý, mà là cực hung cực ác vô cùng ác độc đao thuật. Hữu duyên gặp lại, ban thưởng ngươi vừa chết, Đối mặt đao này, Đấu Chiêu rực rỡ như nắng gắt, ánh mắt bỗng nhiên trong lúc đó trở nên thờ ơ. Thiên Kiêu đao giơ lên cao cao, rõ ràng không mũi đao, nhưng cực kỳ sắc bén, cực kỳ lạnh lẽo khí thế, đã lần nữa đem tầng mây xuyên qua. Ánh mặt trời còn đang, nhưng thật giống như mất đi cái gì, trở nên có một ít âm trầm đen tối. Mà Đấu Chiêu đem này giơ lên cao cao, Thiên Kiêu đao kéo xuống, đao phong diệu qua một tầng sâu kín quang. Đao này chém rụng, Đấu Chiến thất thức thức thứ tư, thần tính diệt. Từng tại Trì Vân Sơn thời điểm, Đấu Miễn cũng giơ cao khỏi một thức này lên thế. Nhưng lập tức đã bị Trì Vân Sơn lực lượng trấn áp. Cùng Đấu Chiêu một đao kia so với, ước chừng cũng chỉ là tư thế giống nhau mà thôi. Hoàn toàn là có bản chất khác biệt. Đấu Chiêu một đao kia chém xuống tới, thần thông chi quang băng tán, Cam Trường An phủ quyết thần thông hiệu quả đều bị chém vỡ rồi. Thiên Kiêu đao đao phong, vừa vặn đụng vào trong lòng bàn tay Vũ mũi đao. Chính xác ra, là Đấu Chiêu lấy thần tính diệt chém dụng lúc Cam Trường An chủ động lấy trong lòng bàn tay Vũ mũi đao nghênh đón, trước tiên chung kết thần tính diệt quỹ tích. Không âm thanh âm, lần này giao phong là im miệng không nói, tinh khủng lực lượng va chạm đem thanh âm đều yên diệt rồi. Cho dù lấy Khương Vọng đối ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ nắm trong tay cũng đều không thể bắt nửa điểm. Đấu Chiêu cầm đao tay khẽ nhếch, lần này là Thiên Kiêu trên đao rời 4 ly. Cam Trường An lấy ngón cái cùng ngón trỏ nắm được trong lòng bàn tay Vũ, lấy 4 tấc đao mũi đao, ngăn lại 4 thước đao đao phong. Đem đi lên đẩy, hắn đặt lên ngón giữa. Đấu Chiêu liền đao dẫn người, đột nhiên trên rời 4 tấc. Hắn đặt lên ngón áp út, Đấu Chiêu trên rời 4 thước, hắn cuối cùng đặt lên đầu ngón tay. Đây là một cái thoạt nhìn phi thường không được tự nhiên tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Trường An năm ngón tay tích góp ở chung một chỗ, đồng loạt nắm được trong lòng bàn tay Vũ chui đao. Xét lại Đấu Chiêu là từ trên hướng xuống, Cam Trường An là từ dưới lên trên. Tại Đấu Chiêu một phương mà nói, trên rời tức là lui về phía sau. Nhưng hắn không thể không thăng, không thể không lui. Tự trong lòng bàn tay múa đao mũi nhọn truyền đến kinh khủng lực lượng, đẩy hắn không thể không lui. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, nhưng nếu hắn kiên quyết không lùi, Thiên Kiêu đao cũng sẽ bị đâm đoạn. Nhân duyên đao thuật kết thúc Thiên Kiêu, cũng không phải là Thiên Kiêu không bằng trong lòng bàn tay Vũ, mà là hắn Đấu Chiêu, không thể ngăn lại một đao kia. Cho nên tại toàn bộ người đang xem cuộc chiến trong mắt liền thấy. Cam Trường An lấy 4 tấc tiểu đao mũi đao, ngăn lại Đấu Chiêu đao phong, do đó đẩy người kia không ngừng đi lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến phát ra chói tai tiếng rít. Đó là đang không ngừng giao phong chung giật tản ra đao khí chia cắt không khí lúc sinh ra thê lương hú gọi. Cam Trường An liền ngẩng đầu nhìn Đấu Chiêu trên tay tích góp chuôi đao. Không ngừng vận kình, không ngừng gia tốc, không ngừng điều khiển đao khí giật tán chảy về phía. Những thứ kia đao khí mơ hồ tại thật cao trên không tụ tập không ngừng mà va đập vào, dường như muốn đem bầu trời xé ra. Thiên phạt đao, thay thiên hành phạt, vậy thì, đem ngươi đẩy xoay chuyển trời đất chi liệt khe hở bên trong. Ngươi thay thiên hành phạt ta khiến thiên phạt ngươi. Cách chương.